Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tiểu đoàn 3 chiếm được nửa ấp như kế hoạch, nhưng Nhã đã hy sinh. Đó là mất mát quá lớn của tiểu đoàn do Mạc phụ trách. Những trận tiến công vào Phan Rang của sư đoàn diễn ra ác liệt. Địch ra sức ngăn chặn con đường di chuyển hỏa lực của ta sau lần phá cầu, cản trở đường tiến vào Nam. Trong những ngày tháng ác liệt ấy, tình cảm giữa cô y tá Thư và anh chiến sĩ Thức đã nảy nở. Niềm hạnh phúc vô giá trong chiến tranh. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Cây sáp cháy gần tàn trong một góc hầm, mở sáp chảy ống ánh trên nắp chiếc hòm gỗ. Ánh lửa hắt xuống khuôn mặt khóc khát của Mạc. Bên cạnh, Thức ngồi tựa lưng vào vết đất. Chiếc xác tài liệu đặt ngang bụng, chân duỗi thẳng, đôi mắt nửa khép nửa mở. Mạc khom người, trón rén chui ra ngoài. Anh dặn cầu chiến sĩ thông tin cứ để Thức ngủ, nếu không có điện thoại sư đoàn gọi. Mạc bước ra khỏi hầm. Đi về phía giặt giường Nhã nằm khi nãy, trời đã gần sáng, nhưng cơn gió trộn lẫn thuốc pháo, như những hơi thở giá buốt liên tiếp phá vào mặt Mạc. Không gian chỗ nào cũng sặc sụa mùi thuốc pháo, Mạc ngơ ngẩn tìm, không thấy Nhã đâu nữa. Trong bụi chuối gần đấy, một cặp mắt xanh lè đang dõi theo từng bước đi quanh quẩn của Mạc. Anh giật mình, hơi lùi lại nhưng nhận ra ngay con mèo mẹ. Chắc anh em cứu thương đã đưa Nhã về trạm phẫu an toàn. Lúc này, hẳn Nhã rất sung sướng, cuộc đời cậu ấy tràn ngập hạnh phúc, hầu như không gặp một chút phiền toái, ưu tư nào. Lớn lên, vào làm việc ở một xí nghiệp gạch ngói, lấy một cô thợ xây rồi có con. Không hiểu sao Nhã chỉ ao ước cho con đi học đóng tàu, khi chính bản thân Nhã, đến lúc vào chiến trường mới nhìn thấy biển. Mạc quanh quẩn đi trên mảnh giường nơi Nhã đã nằm xuống, lòng vừa thanh thản vừa buồn, những kỷ niệm với Nhã trở nên hết sức đẹp đẽ. Mới hôm nào đó, Nhã còn quần đùi, áo cọc, từ ngoài suối, hớt hải chạy về. Báo động chiến đấu, nhanh lên, Mỹ nó vào tới cửa rừng rồi. Hôm ấy tiểu đoàn được một mẻ cười nôn ruột, không phải Mỹ mà là một đàn lợn, vậy mà cũng triển khai đội hình tiểu đoàn. Cũng xê này chủ công, xê kia dự bị. Bữa đi chuẩn bị chiến trường ở Hoài Nhơn về, Mạc thấy Nhã hí hoái ngồi viết thư. Anh trón rén đến đằng sau, nhồn qua vai Nhã. Ê Mai thương nhớ. Thôi chết, bắt quả tang anh chàng lăng nhăng rồi. Mạc trộ. Nhã đỏ mặt, tay vò nát tờ thư, ấp úng như một đứa trẻ phạm lỗi. Không có gì đâu. Thư thăm hỏi thôi, kể ra cũng hơi xúc động một tí. Mạc mỉm cười khi nhớ đến vết sẹo lởm của Nhã lúc ấy. Vết sẹo như cũng đỏ tấy lên vì xấu hổ, cách chỗ Mạc 5-7 mét. Các chiến sĩ vẫn đang đào hầm, tiếng xẻng bập ngọt vào lòng đất. Rạng sáng sẽ tổ chức tiến công lần cuối. Tiểu đoàn sẽ tràn qua con ngấp này để vào sân bay, vào Sài Gòn. Và liệu đến bao giờ Mạc mới có dịp trở lại đây? Nơi Nhã và nhiều người đồng chí khác đã hy sinh. Lòng Mạc bỗng nhiên nóng cồn cào. Anh nhận thấy những dây dứt riêng tư của mình thật vô nghĩa, nhỏ nhen nếu đem so sánh với cái chết của Nhã, của hàng trăm chiến sĩ khác. Mặt ngồi xuống một bờ đất, anh nghĩ đến sự chi viện lớn lao của miền Bắc. Chừng đó ngày, bao nhiêu sức người sức của. Nhiều đêm nằm ngủ, nghe đài báo tin bão gần bão xa, mặt chỉ muốn ứa nước mắt. Thiên tai, bom đạn, hết khó khăn này chồng lên khó khăn khác. Miền Bắc vẫn không mệt mỏi, gửi con em vào chiến trường. Ở tiểu đoàn của Mạc, cứ bốn người chiến sĩ nằm xuống thì ba người là thanh niên miền Bắc. Mạc bồn chồn đứng lên, xung quanh, khu ấp chìm trong một thứ ánh sáng chập chờn, mờ ảo. Một mái nhà đổ xiêu dẹo, rạ lợp trên mái rối bời. Một thân cau bị bắn gãy, ngọn cau ngã trên một chòm cây khác. Mạc ho khẽ đi trấn tĩnh. Hình như có tiếng động ầm ì rất xa của xe xích, tiếng nổ dở của những quả đèn cù. Đêm như đang bị đốt cháy, màu đỏ sáng ửng lên khắp nơi. Tiếng công! Mặt rực tỉnh, anh chạy vội về phía căn hầm chỉ huy. Tức vẫn nằm ngủ, Mạc nhì thức một lát rồi rơi ra. Thời gian chờ đợi nào cũng dài, cũng lắm, nhưng ý nghĩ bề bộn. Đâu đó có tiếng chân dẫm lên lá khô. Mặt quay về phía có tiếng động, một bóng người mảnh khảnh bước tới, đôi gò má, ướt sương và một cặp mắt mở lớn, mừng rỡ. Anh Mạc! Mạc nhận ra Thư. Mạc hỏi. Cô lần mò đi đâu thế này? Thư đáp bối rối. Em đưa một tổ vào chỗ anh Trực, đề phòng có thương, để xử lý được ngay. Mạc biết Thư đến đây còn một lý do nữa, cô muốn gần thức. Ý nghĩ này khiến Mạc đạnh buồn. Một thoáng, tình cảm của Mạc lại như bị đảo lộn. Anh Thức nói với tôi về việc cô đưa đội phẫu vào gần quá. Để tôi vào gọi anh ấy dậy. Đừng, anh. Cứ để anh ấy nghỉ. Thư lúng cuống gạt đi. Cô muốn nói thêm một câu gì cho đỡ ngượng. Nhưng cứ đứng ngay ra nhìn Mạc. Đột nhiên, khuôn mặt Thư thay đổi đỏ ửng. Bằng một cử chỉ vụng về, cô đưa chiếc áo quân phục cho Mạc, như không cần phải giấu giếm nữa. Lúc đó, nôm Thư rất là hẳn. Mạc thấy chưa khi nào Thư đẹp đến thế. Nhờ anh đưa giùm cho anh ấy, áo rách, ngày mai vào thành phố đâu có tiện. Mạc nhìn Thư, đôi mắt to sáng của cô cũng đang nhìn anh, cái nhìn như nói, anh thông cảm cho em không thể làm khác được. Rồi cô quay đi, gần như chạy trên vạt đất lỗ chỗ hố đạn, lòng nhói lên một tình thương vô hạn đối với Mạc. Mạc cầm chiếc áo, trở lại căn hầm. Thức đang ngồi trước máy điện thoại, mái tóc xòa xuống che lấp một nửa dần trán rộng. Mạc đứng nhìn Thức hồi lâu. Anh biết mình sắp đem đến cho Thức một hạnh phúc vô giá, niềm hạnh phúc mà chỉ trong cuộc chiến tranh cứu nước con người mới có thể tìm thấy được. Từ lúc về đại đội cũ, Thiết luôn sống trong cảm giác sung sướng của người đi xa lâu ngày được trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Cái chính không phải vì Thiết gặp gỡ những người bạn chiến đấu cũ. Số anh em này chẳng còn mấy người, mà vì bầu không khí vừa giản dị vừa trang nghiêm của một trận đánh lớn sắp xảy ra. Hơn một tháng nằm viện, điều lo sợ nhất đối với Thiết là phải lùi từng bước về hậu phương, trong lúc mọi người cướp dược mãi lên phía trước, tiến về phía Sài Gòn. Một nguyên do khác khiến Thiết có cái trạng thái sung sướng ấy là những niềm vui mới mẻ liên tiếp nảy nở trong người Thiết. Thiết thường nghĩ chẳng lẽ tình yêu chỉ đơn giản có vậy, đến với người ta nhanh và dễ dàng làm vậy. Đôi lúc Thiết còn tự hỏi liệu mình yêu Phước có vội vã quá không, liệu sư đoàn trưởng cô bằng lòng không. Thiết cứ thấy khó xử khi biết rồi sẽ có một lúc nào đấy anh phải nói hết với sư đoàn trưởng. Bất ngờ cậu chiến sĩ liên lạc, một cậu học sinh trẻ măng hỏi. Cô ấy có xin không anh Thiết? Cậu bảo cô nào kia? Thì anh vừa kể đấy thôi, Cơ mà con gái thành phố trong này chán lắm. Tại sao chán? Cô nào cũng để móng tay dài như cây vuốt, lại còn bôi đỏ như trẻ con ấy. Tóc thì ngắn cuộn cỡn. Em thấy con gái để tóc dài mới đẹp. Thiếp vừa tăng nói, nhưng cô Phước thì có tiếng chuông đổ. Anh cầm máy, Mạc thông báo pháo binh sư đoàn bắt đầu bắn. Gần như cùng với thông báo của Mạc, nhiều tiếng rít u u nổi lên, tiếng rít lớn dần, chuyển thành những luồng sét quật xuống trước mặt Thiếp. Những tiếng rít tiếp theo bám đuôi nhau, nhập vào nhau, và lát sau chỉ còn nghe tiếng đạn nổ choáng óc, mảnh đạn rít dè dè, rơi lịch vịch xuống quanh hầm chỉ huy của Thiếp. Từ lúc ấy, Thiếp không rời khỏi máy điện thoại. Mặt nhắc Thiếp chú ý sườn phải ấp, đạn pháo nổ rất chậm. Bộ đội thu người trong các công sự. Thiết nghe tiếng la hét nhốn nháo ở phía trước, có lẽ tiếng mộng ngụy. Cách Thiết một quãng, bên kia bức tường đổ, Thăng cũng ngồi nép mình trong hầm, ngực ngạt đi tức thở, bàng quang bóp nhức nhối. Một quả pháo nổ trúng hàng rào trước mặt, cái xác ngụy bay đâu mất. Thăng ló đầu lên cửa hầm rồi thụt xuống ngay. Bên cạnh, anh chiến sĩ cùng tiểu đội vẫn đang hút thuốc. Thăng nghĩ không biết tại sao anh ta có được một thái độ bình tĩnh đến thế. Anh chiến sĩ hỏi. Này, có hút nữa không? Ôi dào, bắn thế bố nó cũng không chịu thấu. Thăng chìa tay. Anh chiến sĩ thông thả lấy ra một điếu thuốc từ miệng túi áo ngực. Thăng mồi lửa hút, thấy rõ những ngón tay mình lẫy bẫy. Lạ thật, vẫn cứ sợ. Ngực thăng đập dồn dập. Thăng hút thuốc nhưng chỉ ngửi thấy mùi khét của khói đạn. Từ phía tiểu đoàn bộ, súng bộ binh bỗng nổ như bắp rang. Đèn sáng phóng xèn xoẹt. Cối cá nhân, cối 60 ly, pháo 105, 155 ly của địch cũng bắt đầu phản ứng ồ ạt. Trong khi đó, khu vực chốt cắt của Thiếp vẫn im lặng. Không khéo, nó đột thẳng vào dê bộ. Thiếp phán đoán, anh lại quay điện về tiểu đoàn. Mạc tiếp tục nhắc Thiết chú ý sườn phải. Chỗ mình có gì đâu mà chú ý. Thiết trình bày ý nghĩ của mình. Không nghe Mạc trả lời, Thiết vừa đặt máy, lại nghe chuông đổ. Tiếng Mạc lạc đi. Cậu nhanh chóng dẫn đại đội vòng qua ngã đường sắt bọc sau lưng địch. Chúng nó đang nghi binh để rút chạy. Nhưng nếu nó nghi binh để đột vào chỗ tôi thì sao? Đột cái con khỉ. Dẫn đội hình ra phía đường sắt nhanh lên. Thiết thoáng nhớ tới giọng quát nạt của Mạc dưới chân 174. Anh bỏ máy sửng sốt. Đã đánh đấm gì đâu mà bảo nó rút chạy. Do dự suy tính một lát, Thiết cho liên lạc đi báo hai trung đội cùng với mình rút về phía đường sắt, nhưng vẫn để lại một trung đội đề phòng trường hợp bị địch đánh lừa mà không báo cho Mạc biết. Pháo binh của sư đoàn vẫn bắn mỗi lúc một căng thẳng. Đại đội Thiết dùng dần rút khỏi ấp, băng lên con đường sắt ban đêm, nơm sừng sững như một con đê làng. Đứng trên những thanh tà vẹt, ướt sương, nhìn xuống ấp, thấy rõ từng mảng tường đang đổ ập xuống. Nhiều ngôi nhà bốc cháy, tàn than bay trộn lẫn trong khói đạn. Thiết dàn đội hình dọc theo mặt đường, nhưng vẫn nghi hoặc phương án của Mạc. Chả lẽ chúng nó giành giật suốt đêm để lúc này lại rút chạy bởi dăm chục quả đạn? Càng nghĩ, Thiết càng thấy vô lý. Anh sợ Mạc nhận định sai, có phần chủ quan, không nắm chắc được âm mưu địch. Hồi 72, các anh đã bị nó đánh lừa một vố. Họp, cứ đổ vấy cho nhau. Nhưng ở trên đấy còn có thủ trưởng Thức, chả lẽ ông Thức cũng tính toán sai? Nghĩ đến Thức, Thiết yên tâm được đôi chút, nhưng vẫn chưa hết nghi hoặc. Người anh giật thột như phải bỗng khi thấy ở vị trí mình vừa rút, súng M16 nổ dồn. Thôi, mắc mẹo chúng nó rồi. Thiết nghĩ rất nhanh. Anh Toan dẫn đại đội đánh bọc trở lại, thì gần như đồng loạt, trên hầu khắp các điểm cao, các căn cứ yểm trợ sau lưng ấp đều chớp sáng những điểm nổ. Đạn đại bác và đạn quả lực tầm ngắn nổ như trống thúc. Lúc ấy Thiết mới sực hiểu ý định của Mạc. Anh chưa kịp cho liên lạc về gọi nốt trung đội còn lại. thì cậu chiến sĩ thông tin đã kêu thét lên ở bên cạnh. Đại đội trưởng ơi, chúng nó chạy! Tiếc quen quắt lại nhìn xuống đồng, có rất nhiều bóng đen đang túa ra ở đầu ấp. Những bóng đen rõ dần, chạy thúc mạng về phía đường sắt, vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn về phía sau. Tiếc đứng ngay ra nhìn, nhưng không tin ở mắt mình. Từ bìa ấp, địch tiếp tục đổ ra đen ngòm trên cánh đồng. Lính dù, lính cộng hòa trộn vào nhau, lửa vẫn cháy từng cột sau lưng chúng. Một cậu thì thào bên cạnh Thiết. Gần quá rồi, đại đội trưởng. Đã có thể nhìn thấy hình rằn ti trên quần áo bọn lính dù, miệng nhai dập nát một cọng cỏ đắng. Dạo đánh 174, chúng nó cũng vào gần thế này, nhưng hung hăng hơn nhiều. Thằng này chết, thằng khác nhảy sổ tới. Hôm ấy, cậu Vũ cứ bình tĩnh để nó vào gầm nữa, thật gần nữa. 1, 2, 3, đại đội chuẩn bị. Bất chợt, Thiết hô lớn. Mấy thằng lính dù chạy đến gần đường sắt, thì nghe tiếng hô vội chững lại thất đảm. Nhưng bọn chạy sau vẫn đổ tới. Thiết ra lệnh. Bang! Đại liên nổ, tiểu liên nổ, M79 cối 60 đi nổ. Những bóng đen vừa chớm lên đường tàu đổ giật xuống, bất trở lui, đạn xoắn xít đuổi theo lưng chúng. Trả thù cho anh nhà! Mọi người dục đứng dậy theo Thiết. Tiếng hô xung phong kích thích họ mạnh mẽ. Như những ngọn gió nóng, họ vừa bóp cò, vừa chạy lao xuống đám tàn quân địch, miệng hét lên những tiếng ngắn vô nghĩa mà chính bản thân mình cũng không nghe rõ. Trời sáng, những ngọn lửa trong ấp cháy trắng bệch. Phó binh chuyển làng dội vào sân bay, đạn rít cao, u u. Tiểu đoàn mạc tràn qua ấp, đổ ra cánh đồng. Một tiểu đoàn bạn cũng từ cánh trái cắt chéo sang, quay bọn địch vào giữa. Xác giặc nằm đè lên nhau, mũ, súng ba lô vứt ngổn ngang trên mặt ruộng. Lúc bấy giờ là 7 giờ sáng ngày 13 tháng 4, cái mắt xích chủ yếu nhất của địch trên phòng tuyến Phan Rang bị phá vỡ. Đại đội Thiết như một mũi dao cắm vào giữa đội hình rút chạy của địch. Rải rác trên cánh đồng, chỗ nào cũng thấy bọn tù binh run rẩy giơ tay hàng, mặt mày xanh lét như chàm đổ. Thiết gặp Mạc và Thức đang rời sở chỉ huy lên đường sắt. Tay Mạc xách khẩu M79, còn Thức cũng khoác một khẩu tiểu liên trước ngực. Mạc vừa thở, vừa nói. Có một đại đội địch chui qua gầm cầu, chạy về phía đường 1. Cậu nhanh chóng dẫn đại đội chặn ngay đường rút của chúng nó. Thiết nói. Báo cáo, chúng tôi đã hết sạch đạn hỏa lực. Thức trả lời thay Mạc. Không cần đạn hỏa lực nữa, cố gắng bắt sống càng nhiều càng tốt. Thiết thu đội hình rất nhanh. Nhưng khi các anh ra tới đường, thì bọn tàn binh đã chạy khỏi một quãng xa. Không có hỏa lực, không làm gì được chúng nó. Thiết bực tức nhìn đám lính đang rã ra trên mặt đường. Mọi người cũng đứng nhìn theo. Trong đám lính đang chạy, có thằng quay lại bắn chặn bằng một vài loạt tiểu liên ngắn. Giữa lúc ấy, từ đầu một con ngắp sơ sát bên vệ đường, những chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện. Thiết mừng muốn nghẹt thở, anh ra lệnh cho bộ đội đứng đợi sẵn. Khi chiếc xe đi đầu còn cách vài chục mét, Thiết hối hả khoác mũ. Dừng lái, dừng lái. Nhiều người cùng kêu lên một lúc, chiếc xe giảm tốc độ rồi đứng hẳn. Thiết mừng rỡ nhận ra chiếc xe tăng chở anh từ Bình Định vào Nha Trang hôm trước. Trên xe một cô gái trạc 17-18, tóc uốn, mặc áo thun đỏ, nhìn đại đội Thiết với một vẻ nghiêm trang cố ý, chắc là một nữ chiến sĩ biệt động. Thiết phỏng đoán một người đầu đội mũ da nhô khỏi tháp pháo. Người đội mũ da hỏi cáo kỉnh. Có chuyện gì thế? Ơ kìa, Thiết, cho bọn tôi đi nhờ vào thị xã. Tưởng anh bỏ xa bọn tôi rồi chứ. Hai ba chiếc tăng chạy sau cũng dừng lại, không kịp xin ý kiến Mạc. Thiết cho đại đội leo hết lên xe. Khối thép lại chuyển động, xích xe rít chói chát. Vòng quay mỗi lúc một gấp. Thăng ngồi bên cạnh cô gái mặc áo thun đỏ, thở hổn hển. Mùi thuốc súng từ quần áo thăng vẫn còn bốc lên khét lẹt. Thank you. Thị xã Phan Rang như nằm chết lặng trong tiếng xích xe tăng rung nặng nề. Cửa chính, cửa sổ, các ngôi nhà ở hai bên đường phố đóng kín mít. Lựu đạn, đạn M79 lăn lóc dưới gốc cây như trái ruộng. Một vài cửa tiệm bỏ ngỏ vắng tanh. Bóng các chiến sĩ biệt động du kích chạy tắt ngang các đường phố, lao vọt qua những hàng rào kẽm gai chằng chịt. Ở khu ngoại ô phía nam có tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng tiểu liên nổ từng chập ngắn. Địch đã hoảng hốt bỏ chạy khỏi thành phố. Tuy vậy, dọc theo đường tiến quân chính của đơn vị, xe tăng và bộ binh, máy bay địch vẫn liên tiếp oanh tạc xuống mặt đường. Một chiếc xe tăng trúng bom lật nghiêng. Xích xe đứt, nòng pháo bẻ gập xuống. Những chiếc xe tăng chạy sau vòng qua bên cạnh, giọt lên giận dữ. Các xạ thủ chui ra khỏi tháp pháo, nhảy sang những chiếc xe tăng khác. Sau lưng, bom địch tiếp tục ném xuống chiếc xe tăng đang bốc cháy của họ. Thị xã vẫn nằm im lìm như mê như ngủ. Như chưa tin hẳn quân giải phóng đã vào thành phố, xích xe vẫn trung lên đều đều. Gió thổi nhẹ lay động các dòm lá. Một cánh cửa hé mở dè dặt. Nhiều cánh cửa chính, cửa sổ hé mở, rồi như một phản xạ đồng nhất, tất cả mọi cánh cửa đều mở toang. Nhiều lá cờ xuất hiện rải rác trên mặt phố, người ngoài trên cửa sổ, người đổ ra hai bên đường, cờ tay vẫy chào. Thành phố sống lại đột ngột, xe lại nổ máy rầm rĩ, người ta di kính xung quanh chiếc xe tăng. Có một lá cờ lớn dừng trước dinh tỉnh trưởng ở trung tâm thị xã. Pháo binh của ta vẫn bắn vào sân bay. Các đơn vị lính dù đến bảo vệ sân bay nghe tin xe tăng vào thành phố. Hốt hoảng dồn cột lại, tranh cướp những chiếc máy bay trực thăng. Khi những chiếc trực thăng này bốc lên, lính còn bám lủng lẳng dưới chân tàn. Nhiều chiếc rớt xuống nổ tung, đôi chiếc chạy thoát. Nặng nề mất hút sau các trận núi phía biển. Những chiếc trinh sát N-19, OB-10 vội vã bò ra đường băng, nhưng không kịp cất cánh. Bộ binh và xe tăng quân giải phóng đã thọc vào đường bay chính. Bọn giặc đổ ra cửa sân bay. Thoạt đầu chúng chạy xe. Cửa sân bay thắt nghẽn như một chiếc cống bị nút. Sau rốt, chúng bỏ xe chen nhau chạy bộ. Khói bốc lên ở khắp nơi. Một kho đạn bắt lửa nổ dữ dội. Sân bay đầy xác xe, xác lính. Trên những chiếc máy bay vận tải, thương binh ngụy nằm lê lết. Thằng còn sống, thằng đã chết. Có thằng lật từ băng ca xuống, nửa người rủ trên ngực một thằng khác, ruồi bu đang ngòm trên đôi mắt còn hé mở. Đại đội của Thiết cùng với đơn vị xe tăng ập vào chiếm sân bay từ những phút đi đầu tiên. Sau đó từ sân bay thọc thẳng lên sở chỉ huy quân đoàn địch. Suốt dọc đường tiến quân, hầu như không gặp một sức kháng cự nào đáng kể. Vừa thoáng nhìn thấy xe tăng, bọn giặc đã quăng súng, bỏ chiến hào tháo chạy hỗn loạn. Nhiều đơn vị bạn cùng với dân chúng cũng tràn vào sở chỉ huy địch. Lệnh bắt sống tướng ngụy được truyền đi rất nhanh. Xe tăng trườn lên mặt đồi. Xích xe chà nát những bộ quần áo, mũ súng và cả những quả M72 chống tăng nằm lăn lóc trên các bờ đất. Cô gái mặc áo thun đỏ như một mũi tên lửa dẫn đại đội Thiết thọc thẳng vào căn hầm nơi làm việc của bộ chỉ huy quân đoàn ngụy. Căn hầm rộng, kiên cố, vắn ngắt, giấy tờ, điện đài quăng bừa bãi trên sàn hầm. Tụi hắn chạy hết trơn rồi. Cô gái dậm chân phụng phịu như một đứa trẻ. Chúng nó không chạy thoát đâu. Thiết an ủi cô gái. Anh ra lệnh cho bộ đội lùng sục kỹ các căn hầm, các ngách hào. Nhưng chỉ bắt được một tên trung tá bị đồng bọn bỏ lại. Nó nằm bên cạnh một hố pháo, tay ép dưới bụng, đùi bên phải gãy nát. Nó uể oải khai rằng toàn bộ bọn chỉ huy đã rút chạy khỏi căn cứ ngay từ lúc xe tăng mới xuất hiện ở ngoài ô thị xã. Xế chiều, đại đội trở về dừng chân ở Thuộc Chàm, một thị trấn đông dân nằm giữa sân bay và Phan Rang. Trong cuộc họp đảng ủy rút kinh nghiệm trận đánh, có chủ nhiệm chính trị sư đoàn Thức Dự, Thiết buồn đầu nhận khuyết điểm, đã tự ý dẫn đại đội theo đơn vị xe tăng mà không kịp xin ý kiến mạc. mặc dù đó là một quyết định đúng đắn. Thiếp cũng xin phép tiểu đoàn cho rút thăng lên làm liên lạc thay cho cậu liên lạc cũ mới hy sinh. Khi đại đội tiến đánh vào phía bắc sở chỉ huy quân đoàn địch, loạt bom đầu tiên ném xuống thị trấn lúc chập tối, thiếp và các cán bộ trung đội đang triển khai nhiệm vụ chỉ kịp nhau ra giường. Loạt bom thứ hai đã trút xuống cùng với tiếng đạn cao xạ nổ chát chúa ở các khu vực kế cận. Sau đấy, bầu trời trở lại yên ắng, nhưng mặt đất bắt đầu hỗn loạn tiếng la thét, tiếng khóc, tiếng chân chạy. Một đám lửa bùng cháy ở khu chợ, bụi than bốc mù mịt, ngọn lửa cuốn cao, sôi chập chờn trên những bức tường dở. Thiết bỏ dở cuộc họp, nhắc mọi người về kiểm điểm lại quân số, trang bị xem có thiệt hại gì không. Lát sau, các trung đội báo cáo, hầu hết bộ đội chạy ra ngoài kịp, nhưng nhiều người dân trong khu vực trú quân bị thiệt mạng. Hiện giờ anh em chiến sĩ đang tập trung cứu những người còn bị vùi dưới các căn nhà đổ. Thiết vừa quay lại dặn thăng, lúc ấy đã khoác ba lô lên làm liên lạc. Ở nhà sơ tán đồ đạc ra giường, thì có tiếng cánh cổng sắt xua mạnh. Cậu chiến sĩ nuôi quân từ ngoài đường chạy ấp vào, lắm như ma dùi hấp tấp. Báo cáo đại đội, ở ngoài con máng cạn có địch. Lúc đem cơm cho C2, tôi định rẽ xuống đồng bắt ấy con cua về nấu canh, thì nghe có tiếng người rì rầm dưới lòng máng. Linh tính báo cho Thiết biết có chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến hai loạt bơm mới rồi. Anh quay điện cho Mạc, nhưng Mạc cũng bỏ máy chạy ra ngoài từ bao giờ. Nào, chuẩn bị đi thăng, mang theo cây B-40 và ít lựu đạn. Thăng hỏi giọng hơi run. Có phải mang ba lô không? Không cần, bọn này rã rồi, gọi chúng nó hàng thôi. Nhưng tại sao nó lại ném bom xuống thị trấn nhỉ? Ba người ra khỏi nhà. Lúc đi ngang khu vực trung đội 2, Thiết toàn lấy thêm một tiểu đội, nhưng thấy mọi người đang tất bật chuyển thương nên lại thôi. Ngoài đường, tiếng xe cứu thương trích lên, đèn điện tắt phục, tàn than của những đám cháy bay tản mát trong gió. Thiết không thể khẳng định được nguyên do nào khiến bọn giặc ném bom xuống đây mà không ném xuống những khu vực khác. Liệu cuộc ném bom mới rồi có liên quan gì tới bọn địch đang nằm ngoài con máng cạn hay không? Ba người vượt qua đường nhựa sang bên kia cánh đồng. Thoáng chốc, thuộc chàm đã ở sau lưng họ. Thiết bắt đầu hối hận vì mang theo quá ít lực lượng. Sắp đến chưa? Anh hỏi sắp. Cậu chiến sĩ nuôi quân đáp. Cậu ta tên Mưu, nhỏ người nhưng chắc lẳng. Trước đây, Mưu là chiến sĩ nuôi quân của tiểu đoàn. Bộ Mưu được điều xuống đại đội Thiết trước khi mất điểm cao 174 một tuần. Mỗi lần mang cơm lên chốt, mặc dù pháo bắn như giả gạo, Mưu vẫn cố nắn lại chờ bộ binh địch đến, tham gia đánh vài đợt và chỉ chịu xuống chốt lúc trời đã sáng mạch. Thăng đi ở phía sau Thiết, ba người, ba khẩu súng và hơn chục quả lựu đạn. Thiết nhẩm chính chừng đó, lúc thường cũng dư sức đẩy lui một đại đội địch. Sự tính toán này làm Thiết yên tâm. Hơn nữa Thiết nghĩ, nếu xảy ra tác chiến, nghe súng nổ, thế nào Mặc cũng điều lực lượng tới chi viện. Đến một bụi cây nhỏ trên bờ máng, Mưu, Thiết và Thăng cùng nằm xuống, nối nhau trường nhẹ trên cỏ. Sương đêm quệt vào mặt họ giá lạnh. Thăng bò dụng, thỉnh thoảng làm vang lên những tiếng động khô khan. Khẩu B-40 dính díu, nhiều lúc chỉ chực tuột khỏi tay. So với trận đánh hồi đêm, Thăng bình tĩnh và tự tin hơn, nhưng cái cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc khắp cơ thể. Đến một bụi cây khác, Mưu dừng lại nghe ngóng. Thiết ném khẽ một hòn đất, tiếng động dội lên rất nhỏ. Không biết chúng nó nằm ở chỗ nào, lực lượng có bao nhiêu. Thiết bước một cọng cỏ nhấm nháp, mùi cỏ tươi vừa đắng vừa ngọt. Ba người nằm đợi một lúc lâu, vẫn không nghe động tĩnh gì. Thiết ném một hòn đất khác. Từ dưới lòng máng vọng lên một tiếng. Xuyệt, khẽ, nó rồi. Thiết nhắc. Anh ra hiệu cho Mưu và Thăng chuẩn bị. Có tiếng lội bì bõm ở ngay trước mặt. Thiết đặt cây súng sang một bên, cẩn thận rút chốt lựu đạn. Răm! Thiết thả trái lựu đạn xuống lòng máng. Mưu cũng chút nòng khẩu tiểu liên siết vào một băng dài. Đạn cày vào bờ đất bên kia phầm phập. Thăng vẫn nằm im, lại thấy nóng trải quá. Khẩu B-40 lóng ngóng hướng về phía trước. Trận đánh thực sự diễn ra khi một khẩu đại liên địch xuất hiện ở một ụ đất đối diện. Bắn B-40 Thăng. Thiết ra lệnh. Người Thăng hơi lạnh đi. Anh bốc cò theo phản xạ của ngón tay trỏ. Cánh đồng phút chốc sáng lựng. Quả đạn nổ như một tiếng sét. Mấy khẩu cao xạ 37 ly bố trí ở một mỏm đồi gần đấy, không hiểu sao cũng chút nòng quét đạn vào khu vực quả B-40 vừa nổi. Thiết thầm cảm ơn sự hiệp đồng linh hoạt của đơn vị cao xạ, nhưng lại sợ bọn địch bỏ chạy. Trời tối, nếu chúng bỏ chạy thì ba người sẽ không thể nào bắt giữ nổi. Chờ cho tiếng súng dứt, Mưu nhổm dậy, dây dây hai màng tay, rồi khum tay làm loa gọi chỏ xuống lòng máng, giọng hơi dẻo. Này, lên đi chứ mấy ông tướng, quân giải phóng bao vây ở cả bốn phía rồi, định cứ nằm hoài đó mà chịu chết hả? Thiết giật giật gấu quần Mưu. Ngồi thấp xuống, không được chủ quan, nói cho tử tế. Nếu các bạn ra hàng, sẽ được cấp giấy tờ về quê quán. Cánh đồng vẫn yên lặng, mùi khét của loạt đạn 37 ly bấy giờ mới theo gió xộc đến, trộn lẫn với mùi bùn tanh nồng. Thăng nhìn Thiết lo lắng. Họ băng mò vậy, liệu trúng mình thì sao? Thăng nghĩ, có lên hàng không thì bảo, Mưu lại đổi giọng, dậm dọa. Này, có lên hàng không thì bảo. Dưới lòng máng có tiếng rên khe khẽ, tiếng cào cào thiên dại vào bờ đất. Thiết dứt cọng cỏ, dập nát trong miệng, giả bộ bực dọc ra lệnh. Tất cả DK, cối, B-41 chuẩn bị, liên lạc mang bọc phá lại đây. Không dè sự nghi minh của Thiết có hiệu lực, cánh đồng dây lát ồn ào tiếng kêu, tiếng chân lội trong bùn. À, dạ, dạ đừng bắn, em xin hàng. Dạ, đừng bắn B-41, tụi tôi lên ngay bây giờ. Thiết chột dạ, ba người thọc vào giữa đội hình địch mà không biết. Một thằng trung đẩy như mọc lên ngay sau lưng Thiết. Bỏ súng xuống, ra chỗ kia tập hợp. Thiết quát, bọn giặc như những bóng ma từ bốn phía dồn đến bờ máng, xếp thành một dệt dài, lộn xộn, đen đúa. Thiết để ý một thằng to lớn, cao trội hẳn lên. Anh nhìn kỹ, sống mũi nó hơi gồ, đầu mũi nhọn, mỹ chắc. Thiết quát thử. Súng đâu? Dạ, tôi không có súng. Nó đáp tiếng Việt, Thiết chân hững. Một thằng bám vào bờ máng, leo lên, nhưng lại tụt xuống ngay. Thiết đưa bàn tay cho nó bám, bàn tay nhớp nhớp bùn. Nó leo lên một cách khó nhọc. Em bị thương, các anh làm phước băng chùm em. Nó nói méo máu gần như khóc. Lúc bọn lính đã tự động xếp hàng dọc theo bờ máng, Thiết dõng dạc ra lệnh. Đồng chí Mưu và đồng chí Thăng dẫn chúng nó về trung đoàn, vừa đi vừa kêu hàng. Mọi ngã ta chặn hết rồi, đứa nào ngoan cố cứ bắn bỏ tại chỗ. Hàng lính chuyển động, thêm nhiều thằng vô lên từ ruộng lúa, chạy lại nhập bọn, Mưu đi trước, Thăng đi sau. Mình không đi trận này thật uổng. Thăng nghĩ đến Mạc. Sự sợ hãi biến thành lòng kiêu hãnh. Tự nhiên, Thăng thấy buồn ngủ ghê gớm. Anh có cảm giác chưa bao giờ mình buồn ngủ đến thế. Còn là một mình, Thiết xách cây B-40 đặt sang một bên, rồi nằm ép xuống bờ máng nghe ngóng. Anh đoán bọn địch bên dưới chưa chịu lên hàng hết, mà bọn còn lại hẳn phải là bọn đầu xỏ ngoan cố. Không biết cái thằng cao cao ấy có phải là một thằng cố giống Mỹ hay không. cũng có thể nói là một thằng Mỹ nói được tiếng Việt. Hồi đánh nhau với bọn sư bốn, bắt được tù binh, nhiều đứa nói tiếng Việt rất sỏi. Cánh đồng và bầu trời lại êm ả, không gian chỉ còn tiếng gió thổi và sương đêm rơi, mỗi lúc một mau hạt, như một cơn mưa nhỏ. Thiết bứt một cọng cỏ đưa lên miệng. Anh nghe tiếng mấy con dế mèn đang uống sương, gáy say sưa trong bụi cỏ trước mặt. Một khoảng khắc ngắn, Thiết nhớ những bãi cỏ ở ngoại ô thành phố Nam Định và những buổi chiều thi chọi dế mèn đến quên ăn, quên học hồi nhỏ. Thiết là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố ấy. Mẹ anh chết vì bệnh sản, ngay từ khi anh mới lọt lòng. Bố anh, một người đạp xích lô, đem gửi anh đằng bà ngoại, rồi đi biệt, không bao giờ quay về. Thiết ở với bà đến năm 10 tuổi, và nếu không có đội thiếu niên, nghĩa là không có cách mạng, anh đã bị ném ra đường, thành một đứa trẻ cầu bơ cầu bất sau ngày bà ngoại của anh mất. Những năm sau này, Thiết ở với người chú ruột. Người chú đi kháng chiến về, đem theo một bà vợ người Thái xinh xắn. Có một dạo, ông làm việc ở ty công an tỉnh, còn bà Thiếm, một người đàn bà khiêm tốn và dịu dàng, thì đi học dệt và trở thành một công nhân tiên tiến của nhà máy. Đêm hôm ấy, giữa lúc đang làm đôn nóng đợi mưa và thăng, Thiết lại nghe tiếng rít của máy bay phản lực đâm bổ xuống thị trấn. Đồng thời, Thiết cũng nhận thấy một thứ tiếng động cơ chậm và đục của máy bay trực thăng. Anh vội nằm dán người xuống bờ máng, theo một phản xạ bản năng, khi một chiếc A-37 giọt rất thấp trên cánh đồng đánh những loạt đạn cao xạ. Lửa trong thị trấn là bốc cháy. Một loạt tiếng nổ rền dài dài rung đất dậy lên. Bom bi, chúng đã ném bom bi xuống thị trấn. Nhiều đám lửa bốc cao, khói đùng thành những khối đen dày đặc bên trên những đám lửa. Trong khi ấy, tiếng trực thăng cứ thấp dần, rõ dần, rồi một chấm đen hiện ra trên đầu Thiết. Nó lượn một vòng, hai vòng, đáp xuống dần và rất nhanh hiện ra thành một khối đen lớn. Đến lúc ấy, mọi phán đoán của Thiết đã được khẳng định chắc chắn. Không còn phân vân gì nữa, nhất định thằng Cao Cao bị bắt ban nãy là một tên cố vấn Mỹ. Bọn còn lại dưới lòng máng phải là bọn chỉ huy cao cấp. Ý nghĩ này làm Thiết vừa lo lắng vừa hồi hộp. Anh rờ tay kiểm tra quả đạn B-40, bật chốt an toàn cho bình tĩnh nằm đợi. Một loạt bom bi khác bị ném xuống thị trấn. Thiết biết bọn địch chủ tâm kéo hết quả lực cao xạ về một phía, tạo kẽ hở để chiếc trực thăng đáp xuống. Thỉnh thoảng, Thiết lại quay về phía sau xem mưa và thăng đã đến chưa. Liệu hai cậu ấy có việc gì không? Thiết nhai đến dập nát cả một túm cỏ trong miệng. Cử chỉ này đã thành thói quen của Thiết mỗi khi phải chờ đợi. Từ lòng máng bất chợt lóe lên một tia sáng của đèn bấm. Chiếc đèn chớp chớp, rồi lại tắt đi rất nhanh. Như đã nhận được tín hiệu, chiếc trực thăng liền bay quanh trở lại. Ánh đèn bấm vẫn lóe chớp liên tục. Nhiều lần Thiết toan ném lựu đạn hoặc lia một băng tiểu liên vào chiếc đèn. Nhưng ý thức của một người đi săn nhát Thiết phải bỏ qua con thú nhỏ để chộp lấy cả bầy thú lớn. Trước đây, Thiết đã từng tham dự một trận đánh trực thăng dẫn nổi tiếng của sư đoàn trên cao điểm Hòn Bồ. Mạc hồi đó mới là trung đội trưởng, chờ cho hơn một chục chiếc HU-1A chở đầy lính Mỹ lần lượt đổ xuống mới ra lệnh bắn. Bây giờ, cái cảm giác khi chiếc trực thăng đầu tiên ùn ụt chấm càng xuống đỉnh đồi như lại thức dậy trong từng tế bào của Thiết. Anh cố trấn tĩnh, những ngón tay vẫn không ngớt cử động trên cò súng. Những ruộng lúa xung quanh Thiết bắt đầu lay động vật vã. Một luồng gió quạt thốc vào mặt Thiết. Bọn giặc dưới máng lần lượt nhảy lên bờ. Có tiếng kêu thét của thằng bị thương cách chỗ Thiết vài chục mét. 6-7 cái bóng đen đang quơ tay cuốn quýt. Thiết chưa muốn nổ súng dội. Anh ráng chờ cho chiếc trực thăng đổ hẳn xuống mặt đất. Người anh nổi gai vì quá căng thẳng và sung sướng. Cái sung sướng của một người đi săn bắt gặp con mồi đang lao vào tầm bắn của mình. Nhưng giữa lúc đó, một sự việc xảy ra khiến con thú tuột khỏi tay Thiết. Khi chiếc trực thăng còn cách mặt đất một khoảng ngắn, một sợi thang dây vừa lỏng thõng thả xuống, thì những loạt đạn 37 ly lại bất thần dậy lên. Đường đạn bắn ngang, vạch trên nền trời những vệt lửa. Chiếc trực thăng hoảng sợ bốc cao dần. Thiết đứng bật dậy tê tái vì tiếc. Anh ngớ nòng khẩu B-40 hướng theo chiếc máy bay bốp cò. Quả đạn đỏ rực giọt lên rồi nổ tung. Những bóng đen biến mất khỏi bờ máng. Thiết giận quá. Anh giật chốt lựu đạn liên tiếp quật xuống. Có tiếng người la thất thanh. Đừng đáp lựu đạn! Chúng tôi xin hàng! Thiết dừng lại. Vẫn chưa hết giận. Đạn 37 ly nổ ráo riết. Chiếc trực thăng không bay kịp. Nó đã lọt vào tầm bắn hiệu lực nhất của lưới đạn cao xạ. Ngọn lửa rớt từng mảng, kéo dài, lao chuối về phía chân núi Cà Đú. Bọn giặc dưới lòng máng lớp ngớp bò lên. Vừa hay, mưa và thăng cũng dẫn mọi người ập tới. Cánh đồng phút chốc sáng rực bởi một quả đèn sáng phóng giọt lên từ tay mưu. Đám tù binh đứng dồn cục, mặt mũi sám huyết. Thiết nhìn vẻ mặt giận dữ của Mạc, con mắt Mạc như hỏi. Tại sao cậu tự ý dẫn bộ đội đi, mà không báo cáo, không hiệp đồng gì hết? Thiết quay đi, giả vờ sau mối nhìn xuống lòng máng. Anh nghe tiếng mưu quát hỏi một thằng thấp lùn, mặt cúi gầm, quỷ tay áo bê bết bùn đất. Mày lính dù hay biệt động? Nó đáp rất trung. Dạ, tôi là cấp chỉ huy ở đây. Mày cấp gì, thiếu quý hay đại quý? Dạ, tôi ở trung tướng. Thiết quay phát lại, khuôn mặt Mạc cũng có cái vẻ sững sờ tương tự. Chỉ có Mu là không thay đổi. Cậu ta cười hà hà, hỏi thằng thứ hai lông mày rậm cao hơn. Dạ, tôi ở chuẩn tướng chỉ huy sư đoàn 6 không quân. Nó đáp, mưu lục soát người đó, thu được một khẩu súng ngắn và một chiếc máy gọi trực thăng. Thằng thứ ba khai là đại tá, thứ năm thứ sáu trung tá, còn thằng cuối cùng là một thằng lính quen. Chúng nó đứng sát nhau trên bờ máng, trong ánh lửa của ngọn đèn cháy đang tắt. Thiết thấy Mạc nhìn chúng gườm gườm, phía thị trấn cũng trở lại yên tĩnh. Mọi người dẫn đám tù binh sĩ quan trở về. Bầu trời tối đen, lửa vẫn leo loét cháy trên những bộ cửa của một thị trấn bị tàn phá. Ngày hôm sau, ở bộ tư lệnh sư đoàn có cuộc gặp mặt giữa đồng chí tư lệnh trưởng quân đoàn với các chiến sĩ bắt sống được tướng giặc. Tư lệnh trưởng là một vị tướng cao tuổi. Ông nói trong niềm vui chung, ông còn có một niềm vui riêng. Đây là lần thứ hai ông chỉ huy đơn vị bắt sống được tướng giặc. Lần trước ở chiến trường Điện Biên Phủ, lúc các chiến sĩ đứng dậy để về, ông thân thiết ôm hôn từng người, tặng họ thuốc lá Điện Biên và chúc họ trong chiến dịch tới bắt sống được nhiều tướng giặc. Một điều bất ngờ đối với Thiết, giữa lúc anh đang lúng túng thì sư đoàn trưởng gọi đến nhờ chuyển cho con gái một gói quà nhỏ, vì lúc về chiếc xe chở Thiết sẽ chạy ngang qua ấp Ái Nhân, nơi đặt bệnh xá của Phước. Sư đoàn trưởng hóm hỉnh nói lúc chia tay với Thiết. Nó cứ hỏi về cậu nhưng tôi không biết gì để nói với nó. Xe chạy dọc bờ một con máng đầy ấp nước, tới một ấp chàm thì dừng lại. Thiết xuống xe, dặn mưu và thăng chờ, rồi cầm gói quà đi vào ấp. Anh gặp Thư ở bến rửa. Khuôn mặt Thư gầy giỏ nhưng lanh lợi. Hình như Thư đang có một niềm vui nào đấy không giấu được. Bên cạnh Thư, mấy cô gái chàm mặc những chiếc áo liền váy màu lam đang múc nước vào thùng. Thiết rụt rè, hỏi. Cô Phước, con gái thủ trưởng Khâm có nhà không chị Thư? Thư ngẩng lên nhìn Thiết. Làm cách nào mà anh chị quen nhau nhanh thế? Thư không đáp mà hỏi lại, trêu chọc. Thủ trưởng nhờ tôi chuyển cho cô ấy một gói quà. Thiết đáp gượng nghịu. Nhờ chị chỉ giúp vì xe đang đợi. Thư cười, cô chỉ tay về phía một ngôi nhà hai tầng quét vô vàng. Phước nó ở tầng 2 đó. Tiếp cầm gói quà đi như chạy. Vậy mà họ cứ chê chị ấy khô. Thiết nghĩ, anh không kịp biết có những ai đang ở tầng dưới, cứ theo lời thư dặn xăm xăm chạy lên gác. Phước đang ngồi may một bộ đồ giải phóng ở ngoài hiên. Nghe tiếng chân bước, cô vừa quay lại nhìn, Thiết đã hiện ra ở đầu cầu thang. Cô đứng dậy, chiếc kéo rơi xuống nền gạch vang lên một tiếng động nhỏ, lanh lảnh. Phước nè, Phước làm được bao nhiêu việc thiện rồi? Thiết hỏi đùa, anh vội ngừng bặt khi thấy những giọt nước cứ đầy dần trên khóe mắt cô gái. Lát sau, họ chia tay nhau ở chân cầu thang tầng dưới. Phước nói, em cầu chúc anh đi đường bằng an. Thiết nhìn Phước, con mắt cười cười. Phước khẽ cúi xuống, má cô nóng bừng, cặp môi khô bỏng. Đột nhiên, bằng một cử chỉ liều lĩnh, cô vòng tay ôm choàng lấy cổ Thiết, bàn chân hơi nhón lên. Chiếc hôn như một tặng phẩm quá sức bất ngờ đối với Thiết. Ở hội nghị pháo binh quân đoàn trở về, Phát tranh thủ ghé vào phòng chính trị sư đoàn thăm thức. Bản báo cáo kinh nghiệm vừa cơ động vừa tác chiến của pháo xe kéo do Phát trình bày đã được hội nghị đánh giá tốt, coi như một đóng góp mới về chiến thuật. Phát muốn chia sẻ niềm vui đó với Thức và muốn qua Thức dò hỏi xem đề nghị thành lập thêm một đại đội 155 ly của Phát có được sư đoàn ủy chấp thuận hay không. Phát đã tính toán kỹ, nếu các anh có thêm một đại đội pháo 155 ly, tầm bắn sẽ giới được xa hơn, và khi cần, đưa một vài khẩu lên cao bắn trực tiếp thì không còn gì bằng nữa. Lúc ấy, Thức đang ngồi làm việc ở chiếc bàn kê sát cửa sổ, mặt bàn bề bộn với tờ. Nghe tiếng động, Thức ngẩng lên nhìn, Phát nhận xét rất nhanh, Thức như trẻ hơn hồi anh gặp ở đám cưới Thoại. Thức nói vui vẻ. Đề nghị của cậu tối họp Bộ Tư lệnh mới thông qua, nhưng chắc chắn sẽ được mọi người ủng hộ. Anh xếp giấy tờ lại cho gọn, kéo ghế mời Phát ngồi, và suốt buổi nói chuyện, Thức không ngớt nhìn Phát như thể muốn xem chừng ấy thời gian có gì thay đổi ở Phát không. Thức tự nhiên hỏi. Sư đoàn dự kiến đưa cậu Mạc lên làm chủ nhiệm chính trị trung đoàn, cậu thấy thế nào? Tôi nghĩ anh ấy có thể làm tốt. Thức đứng dậy, rót nước cho Phát. Kể ra cũng còn hơi ép, nhưng cứ giao nhiệm vụ, chắc cậu ta sẽ xoay xỏa được. Hai người nhắc tới chiến dịch đường 19, tới trận đối pháo trên điểm cao Chớp Chơ Một. Thức nhớ Thư, nhớ những đêm vượt từ phía Bắc qua phía Nam đường, giờ đã trở thành kỷ niệm. Còn Phát lại nghĩ đến lần về thăm nhà hồi cuối chiến dịch, lòng vẫn chưa hết ngơ ngác và đau xót. Hoàn cảnh gia đình Phát, Thức hiểu rất cặn kẽ, anh thông cảm với những dây dứt của Phát, nhưng không đồng ý khi biết Phát quá bận tâm về nó. Theo anh, đấy là điều xảy đến tự nhiên trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa ta và đế quốc Mỹ. Không ít những cán bộ sư đoàn, trung đoàn có con em đang ở trong quân đội ngụy, chính quyền ngụy. Ngay sư đoàn trưởng Khâm cũng có đứa con trai bị bắt du lính. Đành rằng trường hợp của Phát không giống trường hợp nhiều người, nhưng suy cho cùng, dù chống đối tự giác hay bị ép buộc, bọn chúng cũng chỉ là những tên nô lệ cần phải thức tỉnh và giải phóng. Ngày mai, theo chủ trương của trên, sư đoàn sẽ làm một buổi lễ phóng thích bọn tù binh sĩ quan từ trung úy trở xuống. Cậu thử đến đấy xem sao. Giọng Thức khàn khàn, Phát hơi nhỡm người trên chiếc ghế dựa. Anh hỏi kinh ngạc. Tại sao lại phóng thích? Lúc này chưa cơm gạo đâu nuôi nổi chúng nó. Phải giải quyết lương thực cho dân tị nạn. Dĩ nhiên binh vận họ đã xét kỹ từng thằng một. Sau chiến tranh, vấn đề tù hàng binh

Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Ê Scoop, đói bụng quá, dễ mất rồi, chíp chíp. Đừng căng thẳng, có mì chuyên dùng đầy, chỉ 1 phút 30 giây là ăn được ngay. Với công nghệ Nhật Bản, mì sợi nhỏ nhanh chín nhanh, trong một bữa ăn ngon mà không chờ lâu. Thấy không nào, có mì chíp chíp, thời gian không là vấn đề gì cả. Chíp chíp, 1 phút 30 giây, có ngay mì ngon, có tay căng thẳng. Chíp chíp, bò rau thơm mới nè, thêm tô nữa không? Chíp chíp. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt.